Mặt trên chi chít văn tự được viết lên bởi một loại mực màu vàng kim. Đây là, Lâm Hiên thoáng ngẩn ngơ. Sau đó cẩn thận nhìn lại, đột nhiên sắc mặt đại biến. Cũng khó trách Lâm Hiên lại kinh ngạc như vậy. Bởi tấm da thú này không phải là tài liệu hay bảo vật gì. Mà đó là một khế ước. Hơn nữa còn không phải khế ước bình thường. Bảo vật liệt kê ra ở đó không ngờ lại là một khoáng mạch. Cực phẩm khoáng mạch, cực phẩm linh thạch, nếu ở nhân giới, đương nhiên là vật chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cho dù chỉ là một khối, cũng đủ giấy lên một màn tranh đoạt gió tanh mưa máu. Tài nguyên linh giới tuy phong phú hơn rất nhiều, nhưng cũng không phải bất kỳ kẻ nào cũng có thể sở hữu. Thực lực đã đến cấp độ như Lâm Hiên, cực phẩm linh thạch cũng chẳng có gì đặc biệt hơn người nữa. Đừng nói là mấy ngàn, cho dù cả vạn khối cũng có thể lấy ra được, nhưng đây lại là cả một mạch khoáng. Số lượng có thể khai thác không phải chỉ có mấy vạn khối. Chỉ sợ còn hơn trăm lần, ngàn lần, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Lâm Hiên đã gặp qua đủ loại người trên đời, nhưng vẫn bị sự hào sảng của đối phương dọa cho một trận. Vị ô đại thiếu này cũng quá mức giàu có đi. Chẳng lẽ Hỏa Linh lão tổ lại sủng ái hắn đến tình trạng như thế? Phải biết rằng, cho dù ở linh giới thì đa phần cực phẩm linh thạch đều được khai thác từ các khoáng mạch cao cấp. Cực phẩm khoáng mạch thuần túy là vô cùng hiếm thấy. Vậy mà rõ ràng đối phương dám dùng cái này để đánh cược. Lâm Hiên đối với thực lực của hắn cũng có vài phần hiếu kỳ. Các hạ đã suy nghĩ kỹ chưa? Cách chương.